Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, Ác ma giáo thảo lại thượng ta. 54, buổi tối ngủ thời điểm. Tần Mạc Nhiên đem Quân Nghiên ôm vào trong ngực. Nói, Quân Nghiên, về sau, ta cũng chỉ có ngươi, nói bừa. Ngươi còn có ta, cục cưng, còn có ba ngươi, còn có rất nhiều nhân cùng ngươi. Suốt ngày hạt tưởng chút gì đó đâu. Tần Mạc Nhiên nói, ba ba nói, ở trên đường phiêu bạc nhiều năm như vậy. Hắn mệt mỏi, chờ hắn già đi, hy vọng đi trên đảo nhỏ cuộc sống. Mua nhất đống thuộc loại bản thân phòng ở. Mỗi ngày xem xuân về hoa nở. Cứ như vậy chết già liền hảo. Nếu quả có kiếp sau, hy vọng sớm một chút có thể gặp được mẹ ta. Không cần làm này một hàng. Liền làm một cái phổ thông nam nhân, khả để bảo vệ nàng. Quân Nghiên, ta sợ hãi. Hắn gắt gao ôm nàng, trong giọng nói xen lẫn run run, ta sợ ta cũng theo ta ba giống nhau. Bảo hộ không xong các ngươi, áy náy quá cả đời, ngươi có phải không phải ngốc? Hiện tại ai dám đến làm phiền ngươi? Liền tính không có ngươi, ta cũng muốn chăm sóc thật tốt bản thân cùng đứa nhỏ a. Nói cũng là, cho dù là không có hắn, Quân Nghiên cũng có thể dũng cảm sống sót, hết thảy là hắn nhiều chuyện. Bất quá, tiểu không lương tâm, ngươi lặp lại một lần nữa. Nói tháo lý không tháo a, ngươi cho là ta sẽ vì ngươi tìm chết ngấy sống a. Nằm mơ đi thôi, Tần Mạc Nhiên xem ở nàng là cái phụ nữ có thai phân thượng. Sẽ không cùng nàng so đo, thể xác và tinh thần mệt mỏi, ôm Quân Nghiên. Sớm ngủ, thật sự buổi tối liền làm giấc mộng, trong mộng Quân Nghiên đứa nhỏ xinh, là cái nam hài, Tần Mạc Nhiên đen mặt, kỳ thực hắn luôn luôn muốn cái phấn đô đô khuê nữ tới. Sinh cái xú tiểu tử là cái gì quỷ? Ngày thứ hai, Cường khởi động tinh thần đi làm tiền thuận tiện lau một phen du, thuận tương tưởng buổi chiều thời điểm, bệnh viện gọi điện thoại mà nói, Quân Nghiên đã phát động. Tần Mạc Nhiên lòng như lửa đốt đuổi tới phòng bệnh, trực tiếp lôi kéo một cái hộ sĩ hỏi, ta phu nhân thế nào? Ngày trước đừng kích động, ngài phu nhân hảo lắm, hắn phải làm ba, có thể không kích động sao? Tần Mạc Nhiên cường kiềm chế nội tâm nôn nóng, ở cửa thong thả bước, cửa hộ sĩ phi lôi kéo không nhường tiến, Tần Mạc Nhiên vội chúng liền cơm cũng chưa ăn đã tới rồi. Hiện tại cũng là không công phu ăn cơm trưa, trực tiếp cấp An gia nhân gọi điện thoại, cũng không lâu lắm, An gia mọi người chạy đến, An Tuấn Minh ở nước ngoài đi công tác, nửa khắc hơn hội nhưng là đuổi không trở lại, An ba một cái điện thoại, An Tuấn Minh lập tức mua đêm đó vé máy bay, bay trở về xem muội muội. Tần Mạc Nhiên so với An gia nhân còn phải khẩn trương. Thật hy vọng bên trong Quân Nghiên cùng đứa nhỏ có thể bình an vô sự. Cũng chính là tại đây cái quỷ dị lại khẩn trương không khí chung. Tần Mạc Nhiên đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua làm mộng. Vội vàng hỏi mẹ vợ, An mụ không cho là đúng cười cười. Cảnh trong mơ đều là tương phản. Có thể là Tần Mạc Nhiên muốn nam hài tự tưởng điên rồi. Cho nên mới hội kết luận Quân Nghiên sinh là nam hài. Bê siêu đều làm. Rõ ràng là nữ nhi, chẳng lẽ Tần Mạc Nhiên còn trọng nam khinh nữ? Như Tần Mạc Nhiên biết An mụ trong lòng suy nghĩ, nhất định hộc máu bỏ mình. Hắn tâm tâm niệm niệm là cái chi kỳ tiểu áo bông, mà không phải là sinh hạ đến có thể gặp rắc rối xú tiểu tử a. Quân Nghiên đau nửa ngày, ở bác sĩ chỉ đạo hạ, rốt cục sinh một cái thất cân bát hai nam anh, mẫu tử bình an. Tần Mạc Nhiên đang nghe đến quả thực sinh là cái nam hài sau. Trên mặt biểu cảm không kềm được, lôi kéo bác sĩ thủ nói, kiểm tra thời điểm không phải nói là cái cô nương sao? Thế nào là cái tiểu tử? Bác sĩ nói, cho dù là dụng cụ lại tiên tiến, cũng có sai lậu thời điểm mà ni hơn nữa sinh cái nam hài cũng rất tốt. Ngài chạy nhanh vào xem ngài phu nhân đi, câu nói đầu tiên đem Tần Mạc Nhiên đuổi rồi. Cố tình Tần Mạc Nhiên còn không có thể lấy bác sĩ nói chuyện. Người một nhà ôm vào phòng bệnh, lúc này Quân Nghiên đau ngất đi thôi, cũng không lưu tâm bản thân đứa nhỏ. Đợi đến tỉnh lại, đứa nhỏ đã ở an mụ quản lý ngọt ngào đang ngủ. Hết chương.